Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chặn đường. Thừa dịp đêm tối lờ mờ sắc, bị dòng nước bao quanh, 6 người tiểu tổ chậm rãi tiềm nhập đường sông. Sau đó dựa vào xí dương Byakugan điều tra, thành công leo lên lục địa. Xí dương, Jin bên kia thế nào? Kakashi đây đã là lần thứ tư hỏi thăm. Bất quá Fenyuki như cũ rất bình tĩnh nói đến. Không có biến hóa, đại khái 10 cái mang theo mặt nạ ám bộ vây quanh. Nohara Jin cảm xúc rất kích động. Xem bộ dáng là ninja làng sương mù đang nói cái gì. Bất quá bởi vì mang theo mặt nạ, đọc không ra, Fenyuki cũng không hề nói dối. Hắn có thể thấy rõ ràng Jin cùng ám bộ nhóm động tác. Nói thật, cái này khiến hắn vô cùng hoài nghi. Dù sao tại Konoha, có nhiều loại kết giới cản trở Byakugan quan trắc. Nhưng là tại ninja làng sương mù, vì sao lại không có trở ngại nhận biết ninja kết giới? Chẳng lẽ nói bởi vì ninja làng sương mù không có Byakugan, cho nên liền buông lỏng rồi? Không đúng sao? Chính là bởi vì địch quốc có mà nhà mình không có, mới cần phải thận trọng mới đúng a. Thế nhưng là sự thật chính là thật không có. Ta liền nói nguyên tắc Kakashi dễ dàng như vậy đơn thương độc mã giết tiến vào làng sương mù cứu ra Nohara Jin, náo loạn nửa ngày Madara ra nhường. Fenki trong lòng như thế lẩm bẩm. Thời kỳ này đệ tam Mizuki liền đã tại Madara gia trưởng khống phía dưới. Về phần là dựa vào huyễn thuật vẫn là chú ấn vẫn chưa biết được. Bất quá cân nhắc đến Rinnegan đã cho Nagato, mà Madara gia lại dần dần già đi dáng vẻ, coi như vốn là dùng huyễn thuật, hiện tại ước chừng cũng đổi thành chú ấn đi. Nói lên đệ tam Mizuki người này, kỳ thật cũng rất có ý tứ. Trong nguyên tác cũng chỉ lộ ra vài lần, duy nhất có thể xác định là hắn từng theo tại sơ đại Mizuki sau lưng tham gia qua lần thứ nhất năm Kage hội đàm. Nhưng vấn đề tới, tất cả cùng thời kỳ sơ đại Kage đứng phía sau bảo tiêu, sơ đại Hokage phía sau là hắn đệ, đều trở thành đệ nhị, chỉ có đệ tam Mizuki không có. Trong này chi tiết liền vô cùng ý vị sâu xa. Có người nói đây là bởi vì đời thứ hai Mizuki cùng đời thứ hai Tsuchikage chiến đấu bên trong bị trọng thương, cho nên mới đã mất đi đi theo sơ đại Mizuki sau lưng tham gia năm Kage hội đàm cơ hội. Nhưng cái này suy nghĩ kỹ một chút liền biết là nói nhảm. Vì sao? Bởi vì đời thứ hai Tsuchikage toàn thân bị trưng nguy bảo huy đốt bị thương, bao lấy cùng sắc ướp tựa như đều tham gia. Từ hậu kỳ đời thứ hai Mizuki đăng tràng đến xem, hắn không có thiếu cánh tay, không có què chân. Cân nhắc Hozuki nhất tộc huyết mạch, làm sao cũng sẽ không so đời thứ hai Tsuchikage bị thương có nặng a. Đã như vậy, trọng thương thay thế nói liền không tồn tại. Cái kia vì sao đệ tam Mizuki không có trở thành đời thứ hai? Là bởi vì đời thứ hai Mizuki đoạt quyền sao? Cái này rất có thể. Dù sao đời thứ hai Mizuki xuất thân hào phú, Hozuki nhất tộc thực lực cường đại, đem đời thứ hai Tsuchikage đánh tới hủy dung, tính cách hôn dân, là cái đậu bỉ, lại tăng thêm từng trên chiến trường thành lập uy tín, xác thực có khả năng tại làng sương mù cái này tương đối phong bế, hơn nữa tôn trọng chiến công địa phương đạt được ủng hộ. Mà chung kết chi cốc về sau, cũng đúng lúc là mỗi loại thôn đệ nhị nhậm chức thời điểm. Cơ hồ không ai biết còn sống Uchiha Madara, bởi vì bị chen rơi Mizuki vị trí mà âu sầu thất bại đệ tam Mizuki. Lại tăng thêm Madara ra về sau khống chế vụ nhẫn thôn hành vi. Trong lúc này liên hệ cũng không cần nhiều lời. Ước chừng là Madara ra du lịch nhẫn giới thời điểm, không xác định phải chăng đã đem Rinnegan cho Nagato, gặp đệ tam Mizuki, phát hiện ra hỏa này có tư lịch, có dã tâm, hơn nữa lý lịch rất sạch sẽ, lại tăng thêm thủy quốc bản thân tương đối độc lập, phong bế hoàn cảnh, quả thực là tốt nhất thí nghiệm trang. Có lẽ là uy bức lợi dụ, có lẽ là bạo lực nghiền ép, lại hoặc là trực tiếp một phát huyễn thuật giải quyết. Nói chung Madara ra khống chế đệ tam Mizuki, cũng thừa dịp đời thứ hai Mizuki cùng đời thứ hai Tsuchikage đồng quy vu tận. Có lẽ trong này cũng có lão nhân gia ông ta nhúng tay. Cơ hội nâng đỡ đệ tam Mizuki thượng vị, sau đó liền mở ra làng sương mù trong huyết vụ thời kỳ. Thuận tiện nhắc lên, lúc này trong huyết vụ còn không hãm hại huyết kế ninja. Chỉ là thông qua tàn nhẫn, máu tanh đào thải chế bồi dưỡng ninja mà thôi. Thẳng đến ba đứng kết thúc, Obito vì cho Jin thù lao giết chết Madara giao cho hắn đệ tam Mizuki. Sau đó nâng đỡ đệ tứ thượng vị, đem chiến tranh sai lầm đổ cho huyết kế ninja. Sau đó mới bắt đầu ninja làng sương mù đối với huyết kế ninja truy sát. 10 cái ám bộ à, Kakashi không có chú ý tới Xí Dương thất thần. Chỉ là cau mày, giống như là đang tự hỏi gì gì đó bộ dáng. Bây giờ địch sáng ta tối, lẳng lặng ẩn núp chờ đợi thời cơ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trên thực tế mấy người cũng không có cơ hội như vậy. Dù sao làm quan sát tay Xí Dương không có khả năng một mực mở ra Byakugan. Mọi người trên người tiếp tế cũng không khả năng kiên trì thời gian quá dài. Ngay từ đầu có lẽ còn có thể dựa vào binh lương hoàn bổ sung thể lực. Nhưng là mang xuống lời nói, chỉ là binh lương hoàn di chứng về sau đều đủ mấy người chịu được. Do dự mấy phút đồng hồ sau, Kakashi bỗng nhiên cắn răng nói, không thể như thế chờ đợi, ta đi cứu Jin, các ngươi chuẩn bị tiếp ứng. Lời vừa nói ra, còn không đợi những người khác phản đối, Xí Dương liền một thanh kéo lại Kakashi nói, này này, chúng ta là đồng đội đúng không? Đem đồng đội bỏ xuống một người đi mạo hiểm cũng không phải Konoha ninja tác phong nha. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Xí Dương bộc phát ra ngoài ý liệu cường ngạnh, dùng sức đè lại Kakashi nói, lời của ngươi ta rất đồng ý, chúng ta không thể chờ đợi, dù sao một khi lên đường, phụ trách tạm giam Nohara Jin ninja tính cảnh giác liền sẽ tăng lên tới đỉnh điểm. Trên nửa đường chặn đánh độ khả thi thậm chí còn không bằng trực tiếp cướp đoạt. Về phần vĩ thú phong ấn địa điểm, phụ trách trông coi loại địa phương này ninja mới là mạnh nhất. Chỉ bằng chúng ta chút năng lực ấy, sợ là liền cái bọt nước đều tung tóe không nổi đi. Vậy liền thả ta ra, Kakashi vào lúc này ngoài, ý liệu như cái hài tử, là Nohara Jin đối với hắn ảnh hưởng thực sự quá lớn. Vẫn là Madara, hoặc là tuyệt tại tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương. Đối với hắn rơi xuống huyễn thuật, cân nhắc đến Sharingan liên hệ tính, Obito đã từng dùng Kakashi Sharingan thấy qua Jin, cùng trong nguyên tác Kakashi giết chết Jin sau chính mình hôn mê tình huống. Huyễn thuật độ khả thi cũng rất cao, bất quá Fenyuki nhưng lại không dám tùy tiện đối với Kakashi sử dụng giải trừ huyễn thuật. Không nói trước Sharingan huyễn thuật có hay không dễ dàng như vậy giải trừ. Chỉ là giải trừ sau phá hư Madara ra kế hoạch điểm này, liền có khả năng gây nên liên tiếp phiền phức. Cho dù là lão muốn chết Madara ra, cho dù là cần người mặc vào mới có lực sát thương Afi, đều không phải là hiện tại Fenyuki có thể đối phó. Đừng kích động, dù là ninja làng sương mù đại bộ phận ninja đều đi đến chiến trường. Vụ nhẫn thôn cũng tuyệt đối không phải ngươi một cái tân tấn thượng nhẫn liền có thể tới lấy tự nhiên địa phương. Dạng này, chúng ta đi hấp dẫn ninja làng sương mù lực chú ý, sau đó ngươi lại đi cứu người. Xí Dương liếc mắt, đương nhiên, vốn là Byakugan ai cũng nhìn không ra, ngươi đây mới là chịu chết đâu à. Kakashi hơi tỉnh táo một chút, treo mắt cá chết nói, có phải hay không chịu chết người trước hết nghe xong lại nói. Xí Dương phất phất tay, Một thanh trường cung liền bắt đầu chậm rãi ngưng kết đi ra. Hisashi đại nhân thế nhưng là dạy cho ta cái này, chỉ cần lại phối hợp một điểm thao tác, cho ninja làng sương mù một loại, màu trắng lưu tinh, tập thôn ảo giác vẫn là rất dễ dàng. Đợi đến ninja làng sương mù lực chú ý chuyển di thời điểm, ngươi lại xông vào đem Nohara Jin cứu ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.